Lời giới thiệu. Tôi rất vui mừng khi được tham gia biên dịch và hiểu đến tác phẩm Sức mạnh của hiện tại này, vì đây là cuốn sách của tác giả S.H. Tolle mà tôi rất yêu thích. Ngay từ khi mới đọc qua lần đầu bằng nguyên bản tiếng Anh khi sách mới phát hành, tôi cảm thấy như mình vừa được ai cất đi một gánh nặng ở nội tâm. Có một cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát ở trong tôi, vì rõ ràng có rất nhiều điều bế tắc ở trong lòng vừa được đả thông. Trong thời gian qua, cuốn sách này đã giúp tôi hóa giải những vấn đề xảy ra trong gia đình, khám phá rất nhiều điều thú vị về bản thân và xây dựng được những quan hệ thân thiện với những người bạn và ở nơi làm việc. Tiếp xúc với năng lực của hiện tại chính là cách sống sâu sắc với những gì đang có mặt trong phút giây hiện tại mà Đức Phật đã dạy. Quả thực, đời sống của chúng ta chỉ có thể xảy ra trong phút giây này. Tôi còn nhớ lần đầu khi trực nhận được điều này, bỗng dưng trong tôi như có một chấn động lớn. Vì 20 năm, 30 năm cuộc đời của tôi có thể trôi qua trong quên lãng, nếu ngay trong phút giây này tôi đang bị những ám ảnh của quá khứ hay những lo lắng về tương lai lôi kéo sự chú tâm của tôi có thể dễ dàng đánh mất cuộc đời mình trong lối sống say chết mộng. Trong từng chương, S.H. Tolle chỉ ra những sai lầm căn bản trong nhận thức của chúng ta. Một trong những sai lầm đó là đồng hóa mình với những khổ đau của quá khứ hay những suy tư, lo sợ dẫn dơ về tương lai ở trong đầu mình. Sức mạnh của hiện tại được viết một cách xúc tích và thâm thúy, nên nhiều khi ta chỉ cần đọc một câu hay một đoạn ngắn thì đã cảm thấy vừa đủ. Vì quả thực, chúng ta cần có không gian để chiêm nghiệm những điều sâu sắc mà tác giả đã đưa ra. Nhờ sử dụng ngôn ngữ đương đại nên sức mạnh của hiện tại dễ dàng đi vào lòng độc giả. Cuốn sách này có năng lực rất lớn để giúp bạn chuyển hóa khổ đau và đưa bạn đến giải thoát. Có nhiều lúc tôi không đọc, nhưng chỉ muốn cầm cuốn sách này trên tay những khi đang ngồi trên xe điện ngầm trên đường đến sở làm, và tôi có thể cảm nhận được năng lượng chuyển hóa kỳ diệu của cuốn sách. Sức mạnh của hiện tại sẽ rất hữu ích và thực dụng nếu bạn đang có những khó khăn trong đời sống cá nhân hay đời sống vợ chồng. Cuốn sách này sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn đó, xây dựng lại mối quan hệ ngày một tốt đẹp hơn. Thậm chí quyển sách này còn có khả năng giúp bạn thực hiện những ước mơ, hoài bão sâu kín ở trong bạn bấy lâu. Và xa hơn nữa, sức mạnh của hiện tại có thể giúp bạn thực hiện mục đích tối hậu của một con người là nhận thức được bản chất chân thực của mình là gì. Tôi cảm thấy rất may mắn đọc được tác phẩm đầu nổi tiếng của S.H. Tolle. Dù còn khá trẻ, ông đã được xem là một trong những vị thầy lớn trong lĩnh vực tâm linh. Cái quý của người phương Tây là khả năng truyền đạt. Cho nên khi đọc S.H. Tolle, chúng ta dễ dàng nhận ra những chân lý sâu sắc và thâm diệu của đạo học phương Đông qua sự diễn bày rất mạch lạc, rõ ràng của một vị thầy phương Tây. Nhờ sự giúp đỡ tận tâm và chân tình của các anh chị ở Trí Việt First News, những đóng góp của cô Nguyễn Ngọc Thủy và anh Đỗ Tâm Tuy, bản dịch của cuốn sách này đã được hoàn thành tốt đẹp. Hy vọng rằng khi độc giả để tâm chiêm nghiệm những điều ông S.H. Tolle chia sẻ và thực hành những bài tập được đề ra trong cuốn sách này, những tình huống thử thách trong đời sống sẽ trở thành cơ hội để chúng ta thực tập và khám phá những viên ngọc quý vốn sẵn có trong mỗi người. Diệt mục Nguyễn Văn Hành.